đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Ma Thiên Các đặc thù động tĩnh dẫn tới đại gia chú ý. Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh, Chu Kỳ Phong, Chiêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, cùng với Diễn Nguyệt cung nữ đệ tử đều đến Ma Thiên Các bên ngoài. Liền liền trọng thương tĩnh dưỡng bên trong Phạm Tu Văn, kéo lấy thương thế trên người, gian nan đi ra phòng, nhìn về phía nơi xa Ma Thiên Các. Dù là Phạm Tu Văn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Ma Thiên Các phía trên cự hình vòng xoáy thời điểm, cũng là cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lông mày của hắn siết chặt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lão ma đầu dự định hấp thu bình chướng lực lượng, cưỡng ép duy trì tu vi? Từ góc độ của hắn đến xem, Kim Đình Sơn bình chướng nguyên khí năng lượng ngay tại liên tục không ngừng hướng lấy Ma Thiên Các phía trên hội tụ, trận nhãn, Phạm Tu Văn nhận ra được, tại Ma Thiên Các chỗ cao nhất vòng xoáy, chính là Kim Đình Sơn bình chướng trận nhãn. Cái này cái trận nhãn có thể khống chế toàn bộ Kim Đình Sơn bình chướng. Một ít tu hành giả đang bố trí trận pháp thời điểm, đều sẽ đem trận nhãn ẩn tàng tại rất khó phát hiện xó xỉnh, để tránh bị người biết nhược điểm. Đồng dạng, trận nhãn cũng là chữa trị trận pháp, quán thâu năng lượng địa phương. Kim Đình Sơn địa thế cực tốt, có thể bày ra dạng này đại trận, hình thành mạnh mẽ bình chướng, đã để thập đại danh môn chính đạo chùn bước. Cái này trận nhãn lại không nghĩ rằng hội tại Ma Thiên Các phía trên, nhưng là dưới mắt năng lượng đang bị hấp thu, là tình huống như thế nào? Đây là muốn suy yếu Kim Đình Sơn bình chướng, yếu bớt lực lượng phòng ngự. Trận pháp đối với một chỗ thánh địa tu hành rất là trọng yếu. Tỷ như chính nhất đạo rõ ràng rất yếu, lại bởi vì có thanh ngọc đàn dạng này tuyệt hảo chỗ, một mực sống tạm bợ xuống tới. Vân Tông Bát Đàn đều trận pháp, cũng là phòng ngự ngoại địch thánh địa tu hành. Phạm Tu Văn nhìn không rõ, Ma Thiên Các đây là đang làm cái gì? Tiếp tục như vậy, bình chướng một ngày tiêu thất, danh môn chính đạo lại lần nữa liên thủ tiến công, Ma Thiên Các như thế nào ngăn cản? Ông vòng xoáy mang tới chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phạm Tu Văn quyết định đi qua nhìn một chút. Trước mắt giai đoạn, Ma Thiên Các là hắn duy nhất chỗ dung thân. Ma Thiên Các nếu là xảy ra sự tình, hắn cũng không có chỗ có thể đi. Cố nén vết thương trên người đau nhức, Phạm Tu Văn khó khăn hướng phía Ma Thiên Các đi tới. Không bao lâu, Phạm Tu Văn đến Ma Thiên Các phụ cận. Hả, thế nào có một cái lão khất cái? Phạm Tu Văn sao mà nhân vật? Tại hắn nhìn thấy cái này lão khất cái thời điểm, đánh giá, nhân tiện nói, ngươi là người phương nào? Lão khất cái nằm trên mặt đất, mặt hướng Ma Thiên Các, đưa lưng về phía Phạm Tu Văn. Nghe được sau lưng thanh âm, hắn lười biếng xoay người lại, nhìn thoáng qua, Phan Ly Thiên bị Phạm Tu Văn ngũ quan kinh ngạc một chút. Phạm Tu Văn sớm đã hủy dung, không có mặt nạ, nhìn như vậy, tự nhiên có chút dọa người. Lão hủ lấy miệng rượu, hào tử, muốn hay không đến một cái? Phan Ly Thiên cầm lấy hồ lô rượu. Phan Ly Thiên không có tiếp tục đi hướng Ma Thiên Các. Tại nơi này, cơ bản đã có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Ngươi vẫn không trả lời tại hạ vấn đề. Phạm Tu Văn thanh âm rất trầm thấp. Hắn cũng không phải Tiểu Diên Nhi, dễ dàng như vậy bị lừa, có thể xuất hiện tại Ma Thiên Các, lại thế nào có thể là người bình thường? Phan Ly Thiên ha ha cười vài tiếng nói ra. Lão hủ là ai không trọng yếu. Ngươi thật giống như bị thương rất nặng. Không có quan hệ gì với ngươi. Lão hủ vào Nam ra Bắc, diệt vô số người. Tiểu hòa tử, đừng cái này hướng. Lão khất cái bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Phạm Tu Văn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi gọi ta tiểu hòa tử. Phan Ly Thiên híp mắt nhìn xem Phạm Tu Văn. Phạm Tu Văn thế mà cười ha ha lên, nói ra, tiểu tiểu hậu sinh vãn bối, có mắt không tròng, ta không tính toán với ngươi, lão hủ cũng không tính toán với ngươi. Hai người nhìn nhau một ánh mắt, nước giếng không phạm nước sông. Nhìn về phía Ma Thiên Các, Tuế Nguyệt là một thanh đao mổ heo. đều đem hai người giết biến bộ dáng. Người nào cũng không biết người nào. Cứ việc lão khất cái nhìn nát mệnh nhất đầu. Vô cùng phổ thông. Có thể Phạm Tu Văn tuyệt không có lòng khinh thị. Ma thiên các phía trên còn đang không ngừng hội tụ. Tại phụ cận quan sát chúng đệ tử. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hoa trưởng lão, người kiến thức rộng rãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoan Mộc Sinh chỉ vào ma thiên các phía trên. Hoa vô đạo cau mày nói ra. Trận nhãn xảy ra chuyện. Từ lần trước chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn tới quấy rối. Sư phụ bằng vào sức một mình. Đem trận nhãn chữa trị. Theo lý thuyết, không nên xảy ra chuyện mới đúng. Đoan Mộc Sinh nói ra. Nâng lên thiên kiếm môn. Một bên Chu Kỷ Phong đỏ bừng mặt. Ngày đó hắn cũng ở tại chỗ. Từng tận mắt nhìn thấy Lục Châu chữa trị trận pháp. Tiểu Diên Nhi ngược lại là không có lo lắng. Nói ra, chớ sợ, trận pháp coi như tán. Những cái kia chính đạo cũng không dám tới. Lời tuy cái này nói gì, có thể đại gia còn là lo lắng. Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ còn đang bế quan. Tiếp tục như vậy không được. Đoan Mộc Sinh thở dài nói, đáng tiếc lão tứ không tại. Không phải vậy để hắn ngẫm lại biện pháp. Minh Thế Nhân mặc dù đều là tiểu thông minh, có thể hắn cái khó ló cái khôn bản sự không sai. Ngay tại đại gia nghị luận thời điểm, trên bầu trời vòng xoáy càng lúc càng lớn, bình chướng chấn động, ý vị này bình chướng năng lượng tiến một bước bị vòng xoáy hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Hoa vô đạo nói ra, không thể tiếp tục, việc này nhất định phải lên báo các chủ. Đám người gật đầu. Hoa vô đạo tại trong bọn họ tuổi tác dài nhất, liền dẫn đầu hướng phía ma thiên các đại điện đi tới. Những người khác theo sát phía sau, xuyên qua tĩnh mịch hành lang, vào ma thiên các nội bộ, liền tới đến mật thất bên ngoài. Mật thất bốn phía trình phong bế trạng thái, có thể suy yếu tuyệt đại bộ phận thanh âm. Đến nơi này, bình chướng chấn động thanh cơ bản nghe không được. Đám người đồng thời khom người. Các chủ, sư phụ, cái này cúi đầu, trong mật thất yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sư phụ, Đoan Mộc Sinh lại lần nữa nếm thử. Đáng tiếc, bên trong mặt vẫn không có hồi âm. Hoa vô đạo hướng phía cửa mật thất đi tới. Truyền âm nói, hoa vô đạo có việc cầu kiến. Dùng nguyên khí truyền âm phương thức, cho dù cách cửa đá, chỉ cần người ở bên trong, cũng nhất định có thể nghe được. Nhưng mà, mật thất bên trong vẫn là không có đáp lại. Chẳng lẽ sư phụ không ở bên trong? Nếu như không tại mật thất bên trong, vậy sẽ đi nơi nào? Đông Nam bốn Bắc bốn các, mỗi ngày đều có người quét dọn tuần tra. Lại nói, sư phụ không cần thiết lén lút. Đoan Mộc Sinh nói ra. Hoa vô đạo thản nhiên nói. Đừng có gấp, cho ta cảm giác một chút. Tu hành giả đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần chung quanh có sinh mệnh vật thể tồn tại, toàn lực cảm giác phía dưới, cũng có thể phát giác mục tiêu tồn tại, trừ phi tu vi của đối phương xa xa lớn hơn cảm giác người. Có thể ẩn tàng toàn thân khí tức, bất quá hoa vô đạo là thất diệp cường giả, từ hắn cảm giác, không thể thích hợp hơn. Huống hồ, sư phụ lão nhân gia ông ta không cần thiết ẩn tàng khí tức. Thế là, hoa vô đạo giơ bàn tay lên, đặt ở cửa đá kia bên trên, nguyên khí dũng động, khoảng cách gần như vậy cảm giác phương thức, cơ bản có thể xác định bên trong mặt có người hay không. Hoa vô đạo nhắm mắt lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nguyên khí vào trong mật thất, bên trong mặt rất yên tĩnh, cũng rất ôn hòa, liền giống như là không có người giống như. Hoa vô đạo tiếp tục cảm giác, lúc này hắn cảm thấy được một cỗ mãnh liệt năng lượng, ngay tại co lại nhanh chóng, từ mật thất phía trên, hình thành cái phễu hình thức, không ngừng hướng xuống hội tụ. Hoa vô đạo mở to mắt, thu về bàn tay. Hoa trưởng lão, tình huống như thế nào? Đoan Mộc Sinh gấp gáp địa hỏi. Các chủ, khả năng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, đám người nhất kinh, bế quan tu hành, thường thường đều là vì đột phá tu vi. Không khỏi là nghĩ tại tu hành nhất đạo tìm kiếm cao hơn tạo nghệ. Tu hành giả giới bên trong, tẩu hỏa nhập ma người, nhiều không kể xiết. Nơi này, ma, không phải ma đạo ma, mà là tu vi xảy ra sai sót, tu luyện công pháp xuất hiện sai lầm, kinh mạch đan điền khí hải đều là chịu bị tổn, nhẹ thì bản thân bất toại, nặng thì tu vi mất hết mà tử vong. Cái này sao có thể? Hoa trưởng lão, ngươi đừng nói mò. Tiểu Diên Nhi không tin nói. Hoa vô đạo chân thành nói. Bên trong mặt khí tức cùng nguyên khí ba động vô cùng hỗn loạn. Ta có thể cảm giác được. Bình chướng năng lượng, chính thông qua trận nhãn, hướng trong mật thất hội tụ. Ngươi nhóm nếu là không tin, chính mình tìm tòi liền biết. Dù sao, bên trong mặt quá rõ ràng. Đoan Mộc Sinh cái thứ nhất đi tới. Cảm giác hạ, quả nhiên giống như hoa vô đạo nói như vậy. Bên trong mặt nguyên khí hỗn loạn không chịu nổi. Cái này đích xác là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tam sư huynh, nhanh ngẫm lại biện pháp. Tiếp tục như vậy không được. Chiêu Nguyệt cũng nóng nảy. Đoan Mộc Sinh gãi đầu một cái. Dán vào cửa đá nhìn thoáng qua. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể lắc đầu. Hoa vô đạo thở dài nói ra. Có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Một, chúng ta cưỡng ép phá vỡ mật thất. Từ đại gia cộng đồng liên thủ. Đem hỗn loạn nguyên khí ổn định lại. Có thể hỗn loạn nguyên khí sẽ hình thành phản phệ. Từ chúng ta cộng đồng gánh chịu. Loại thứ hai biện pháp. Kia chính là các loại. Tẩu hỏa nhập ma người. Còn có một chút hy vọng sống. Trong quá trình tu luyện cường thế nghịch chuyển. Đột phá tu vi. Nhưng là loại khả năng nào tính. Phi thường thấp. Lưỡng chủng lựa chọn. Bày tại đám người trước mặt. Tiểu Diên Nhi cái thứ nhất nói. Vậy còn chờ gì? Phá vỡ mật thất. Tam sư huynh. Nhanh. Hoa vô đạo gật gật đầu nói ra. Đã như vậy. Vậy liền lựa chọn loại thứ nhất. Nguyên thần kiếp cảnh trở xuống tu vi người. Mau mau rời đi. Đang nghĩ đến cùng hai cái biện pháp thời điểm. Hoa vô đạo đã làm ra quyết định. Đoan Mộc Sinh nói theo. Ta đồng ý. Các nữ đệ tử tu vi khá thấp. Đều quay người rời đi. Bọn nàng lưu tại nơi này. Không làm nên chuyện gì. Sẽ hội cản trở. Có thể Chiêu Nguyệt cũng chưa đi. Mà là nói ra. Ta lưu lại. Hắn nhóm rất rõ ràng. Sư phụ một ngày xảy ra chuyện. Ma thiên các tai nạn liền chân chính tiến đến. Mặc kệ là từ cá nhân góc độ. Còn là ma thiên các góc độ. Hắn nhóm đều phải làm ra cái lựa chọn này. Ngay tại đám kia nữ đệ tử rời đi về sau. Phía ngoài chấn động thanh rốt cục truyền vào. Ý vị này. Bình chướng năng lượng ba động. So trước đó kịch liệt hơn. Phạm Tu Văn cùng Phan Ly Thiên lẳng lặng địa quan sát đây hết thảy. Phảng phất không đếm xỉa đến đồng dạng. Phạm Tu Văn nhìn xem nguyên khí hội tụ. Tựa hồ có phát hiện mới. Xem thường nói. Xem ra. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối vĩnh sinh truy cầu. Chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên nhìn hắn một cái. Nói ra. Sinh lão bệnh tử. Chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Có ít người a luôn muốn đánh vỡ chân lý. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép. Lão già, ngươi như thế nhìn thoáng được. Vì cái gì không từ nơi này nhảy đi xuống? Chết một lần chi? Phạm Tu Văn chỉ vào phụ cận vách núi. Tiểu hòa tử, chớ cùng lão hủ chấp nhặt. Lão hủ cũng không mấy năm có thể sống. Ngược lại là ngươi, niên kỷ còn nhỏ, đường còn dài đằng đẵng. Chờ ngươi đến lão hủ tuổi như vậy. Cái này hiểu, tự nhiên đều hiểu. Phan Ly Thiên lão khí hoành thu nói. Phạm Tu Văn thanh âm khàn khàn. Khinh thường nói. Bản tọa tung hoành thiên hạ thời điểm. Chỉ sợ ngươi lão già này còn tại trong bụng mẹ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.